LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1726, chương 1726, Vương Uy xuất thủ. Đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tựa hồ còn có nhân chảy máu. Xem như hiện trường nhân vật chính, đại đạo diễn Vương Trấn Vũ cái này ngồi không yên. Dù sao đây là một đời tông sư, điện ảnh khởi động máy tiệc rượu. Toàn bộ tử hội tiêu điểm chính là đoàn làm phim nhân viên. Vương Trấn Vũ tự nhiên là lão đại rồi. Đã xảy ra loại chuyện này, ngày mai nếu như truyền đi, bị truyền thông hơi tiền nhiễm một cái, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một kiện tiếng xấu. Ai biết những cái kia không tiết tháo họp báo viết như thế nào đây? Hơi một chút gió thổi cỏ lay sự tình, đều có thể phát huy ra vô cùng sức tưởng tượng. Sở dĩ Vương Trấn Vũ nhất định phải nhanh đi ra đem chuyện này trấn trụ, không thể làm ra quá lớn bê bối đến, bằng không chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề. Chỉ thấy Vương Trấn Vũ lập tức liền đem chén rượu trong tay cho buông xuống, sau đó bay thẳng đến Tô Minh bọn họ bên này đi tới. Vốn là trong góc một cái không người hỏi thăm vị trí mà thôi, ai biết cái này lại tất cả mọi người đang nhìn. Để cho một bàn những nhiếp ảnh gia kia môn, ngược lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi đang làm gì đó? Vương Trấn Vũ qua sau khi đến, trực tiếp sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói một câu, ngữ khí nghe cũng không quá hữu hảo. Trên thực tế Vương Trấn Vũ trước kia tính tình nổi danh không tốt, nhất là đang đóng phim quá trình bên trong, đã từng có nữ diễn viên bị hắn cho mắng tâm lý sụp đổ qua. Ra loại này chuyện không tốt, Vương Trấn Vũ làm sao có thể còn bảo trì một cái hảo tâm tình. Ngô Danh Luân cái này lúc sau đã đem máu trên mặt dấu vết cho xoa một lần. Xem xét là Vương Trấn Vũ đến đây, liền lập tức nói ra, Vương Đạo, ngươi tới thật đúng lúc, khả năng ngươi không thấy được. Bất quá ta phải nói, tiểu tử này vừa rồi dùng chén rượu trực tiếp đập ta. Điển hình ác nhân cáo trạng trước nha. Loại người này rõ ràng là bản thân trước gây chuyện, kết quả thấy được Vương Trấn Vũ sau khi, lại bản thân cáo trạng trước. Nghe Lâm Ánh Trúc một bụng hòa, không đợi Lâm Ánh Trúc nói cái gì đó, Ngô Danh Luân ra hỏa này lại tiếp tục mở miệng, Vương Đạo, ta phải nói một câu, ngươi tuyển tiểu tử này nhân phẩm thật sự là có vấn đề, một lời không hợp liền động thủ đánh người, ta liền chưa thấy qua như vậy quá đáng. Ngô Danh Luân ra hỏa này không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, biểu tình trên mặt thoạt nhìn gọi là một cái giống như đúc nha. Không biết còn thật sự cho rằng hắn rất vô tội đã bị đánh đâu. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói một câu, đạo diễn, ta phải đem lời trước nói trước, ta là chắc chắn sẽ không cùng loại người này ở một cái đoàn làm phim bên trong cùng tồn tại. Bộ phim này, về sau có hắn liền không có ta, có ta liền không có hắn. Ngô Danh Luân dùng rất quyết tuyệt khẩu khí nói một câu. Rất rõ ràng gia hỏa này là ở đem Tô Minh ép vào tuyệt lộ. Nói như vậy, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Chính là muốn nói, để cho Vương Trấn Vũ đem Tô Minh từ đoàn làm phim bên trong đá ra. Hắn biết rõ Tô Minh nhân vật này cũng rất trọng yếu, là Vương Trấn Vũ thật vất vả mới tìm được. Bất quá dù sao chỉ có mấy phút phần diễn mà thôi, căn bản liền không tính là gì. Cùng hắn một cái như vậy nhân vật nam chính so sánh, tự nhiên là không có ý nghĩa. Dù sao Ngô Danh Luân không tin Vương Trấn Vũ sẽ vì một nhân vật nhỏ đem hắn như vậy cái nhân vật nam chính từ bỏ. Cái kia là chuyện không thể nào. Trừ Ngô Danh Luân đã đem hợp đồng ký bên ngoài, đồng dạng Ngô Danh Luân còn có một bộ phận rất lớn fan hâm mộ đây. Nếu quả thật nháo xảy ra chuyện gì, Ngô Danh Luân cái này chút fan hâm mộ nhất định sẽ chống lại điện ảnh, biết đối với điện ảnh tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Vương Trấn Vũ làm một cái tư thâm đạo diễn, trong này cong cong thẳng thẳng, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, tin tưởng hắn có thể làm ra một cái tốt hơn phán đoán. Vương Trấn Vũ nhíu mày một cái, hắn rất chán ghét Ngô Danh Luân loại hành vi này, bởi vì hắn không thể cho phép có diễn viên đi uy hiếp hắn. Vương Chấn Vũ không ăn một bộ kia. Bất quá nhiều người ở đây, Vương Chấn Vũ cũng không cách nào nói cái gì. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tên Luân, chúng ta trở về rồi hãy nói chuyện này đi. Người trước đem vết thương cho xử lý một chút. Ngô Danh Luân rõ ràng Vương Chấn Vũ thái độ này. Rõ ràng là muốn ba phải à. Ngô Danh Luân lúc này chính đang bực bội bên trên. Hắn mới sẽ không dính chiêu này đây. Sở dĩ Ngô Danh Luân liền trực tiếp mở miệng nói ra. Đạo diễn, dù sao ta liền nói như vậy. Chuyện này không có thương lượng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Chấn Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút tức giận. Bất quá Ngô Danh Luân là nhân vật nam chính. Xác thực để cho hắn có chút không có cách nào đổi cũng không phải không được. Nhưng đổi sau khi, giá quá lớn, nhìn như vậy đến, xác thực đến hy sinh Tô Minh. Bởi vì đối với Tô Minh cái kia cái vai trò, xác thực cùng nhân vật nam chính một so, liền không coi vào đâu. Tô Minh dám tại loại trường hợp này trực tiếp động thủ đánh người. Xác thực quá vọng động rồi một chút, sẽ cho điện ảnh mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Để cho Vương Chấn Vũ đối với Tô Minh, cũng là hơi có một ít bất mãn. Tại Vương Chấn Vũ xem ra, chuyện này song phương đều có trách nhiệm. Mà Ngô Danh Luân đây, là cho hắn ném đưa ra một câu đố khó, để cho Vương Chấn Vũ có chút đau đầu. Phải biết Tô Minh nhân vật này, hết lần này tới lần khác cùng nhân vật nam chính, vẫn có một ít đối thủ đùa giỡn. Hai người đều vạch mặt, còn thế nào diễn kịch, xem ra xác thực đến đổi đi trong đó một cái. Ngay lúc này, ai ngờ Vương Uy gia hỏa kia lại chạy tới, đi tới Tô Minh sau lưng. Mở miệng nói một câu. Tô Thiếu, đây là có chuyện gì? Tô Minh nhìn lại, phát hiện là Vương Uy gia hỏa này. Tựa hồ rất lâu chưa thấy qua con hàng này. Bỗng nhiên vừa nhìn thấy vẫn có chút thân thiết. Mấu chốt Vương Uy con hàng này hôm nay cũng là một thân lễ phục Âu phục. Thoạt nhìn một bộ nhân mô cẩu dạng bộ dáng. Cùng hắn lấy trước kia tùy ý cách ăn mặc không giống nhau lắm. Làm Tô Minh có chút thật không dám nhận. Tô Minh kỳ quái mở miệng nói một câu. Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Vương Uy ánh mắt quái dị mà nhìn xem Tô Minh. Mở miệng nói một câu. Tô Thiếu, ngươi quên thân phận của ta. Ta thế nhưng là truyền hình điện ảnh công ty lão tổng nha. Bộ phim này, công ty của chúng ta còn đầu tư không ít đâu. Khụ khụ, Tô Minh trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Xác thực vừa rồi đem chuyện này quên mất. Vương Uy tinh diệu truyền thông công ty, tại ngành giải trí thế nhưng là địa vị không thấp, đầu tư một bộ phim, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với kẻ có tiền mà nói, đầu tư điện ảnh mà nói, một phương diện là để kiếm tiền, một phương diện khác cũng là vì chơi đùa mà thôi. Đúng rồi Tô Thiếu, người bên này rốt cuộc là làm sao? Vương Uy nói một câu, hắn nhìn ra bên này đã xảy ra chuyện. Bất quá cách quá xa, cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Tô Minh liền nói thẳng, tiểu tử này cố ý lấy rượu dội ta. Ta lấy chén rượu trực tiếp cho hắn tới một u đầu sứt chán. Ở chỗ này cùng ta sao sao đâu. Vương Uy lập tức nhìn về phía Ngô Danh Luân. Ánh mắt bất thiện, cái quái gì vậy lại dám trực tiếp lấy rượu dội Tô Minh. Cái này gan rất mập nha. Đối với cái này lại gây Tô Minh người. Vương Uy là khẳng định sẽ không bỏ qua. Trực tiếp xốc lên rượu trên bàn bình. Bỗng nhiên đập tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.